Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121 nhiệm vụ, canh 2, không phải ta làm cho, là tiết mục tổ hố cha. Chu Diệu Vũ phản bác nói, thật là tiết mục tổ làm cho, đừng không tin ta a. Thư Trừng nhai kẹo bong bóng, Vô Ngữ nhìn trời, Chu ca, người chú ý điểm có phải hay không không rất hợp. Chu Diệu Vũ nhìn Thư Trừng trong giây lát mới ý thức được. Đối ra, bọn họ đêm nay ngủ chỗ nào? Nếu không chúng ta đi những người khác phòng nhìn xem. Chu Diệu Vũ hồi tưởng khởi chính mình phòng sụp xuống giường. Đề nghị nói, Thư Trừng giả vờ nghi hoặc bộ dáng hỏi Chu Diệu Vũ. Phòng của ngươi đâu? Người quay phim nhìn Thư Trừng một bộ vô tội nghi hoặc biểu tình lại là một trận vô ngữ. Thiếu niên, ngươi thắng, kỹ thuật diễn nghịch thiên. Chu Diệu Vũ lúc này hoàn toàn tin Thư Trừng. Cau mày, vẻ mặt đưa đám nói. Ta giường cũng hỏng rồi. Ta đi đổi một kiện quần áo. Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đối với Chu Diệu Vũ nói. Buồng vệ sinh nội, Thư Trừng đem camera che lại. Đổi hảo quần áo, lại đem camera mở ra. Ngón tay thon dài thưởng thức trong tay nhiệm vụ tấm cát. Đỏ thắm khóe môi hơi hơi gợi lên, đen nhánh con ngươi lóe điểm điểm lộng lẫy quang mang. ST Quốc Phương ngày gần đây ở đông đảo hoàng tử chúng tuyển ra chữ quân người được chọn. Bởi vậy bị sát hại mà hung thủ liền ở các ngươi bên trong. Hoàng tử tranh chữ, lục thân không nhận, hung thủ thủ đoạn thập phần tàn nhẫn. Giết hại ST Quốc Phương lúc sau vọng tưởng giết chết sở hữu hoàng tử. Bước lên đế vị, một khi bị hung thủ ấn hạ trái tim chỗ cái nút tức vì bị hung thủ làm hại. Trò chơi tiếp tục, chữ quân một khi bị hung thủ giết hại. Trò chơi kết thúc, hung thủ thắng lợi, hung thủ một khi bị chữ quân hoặc là hoàng tử ấn hạ trái tim chỗ cái nút. Tức vì hung thủ bị bắt, trò chơi kết thúc, chữ quân hoặc là hoàng tử thắng lợi. Thỉnh lấy ra phong thư một khác chương tấm các, xem xét chính mình thân phận. Thư Trừng ngoai ngoai đầu, ngón tay thon dài đùa bỡn nhiệm vụ tấm các, đối với màn ảnh không chút để ý nói. Chu Diệu Vũ cái kia nhị hóa khẳng định còn không có phát hiện nhiệm vụ tạp đi. Cũng là, chỉ số thông minh loại đồ vật này cũng liền không có thấy hắn từng có. Thư Trừng dùng tay điểm. Điểm đầu, một cổ chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra. Nói như thế nào? Cùng hắn cũng nhận thức lâu như vậy, cũng chỉ có một cái cảm khái. Thư Trừng chớp chớp mắt, đỏ thắm khóe miệng nhẹ dương. Thần biết thế gian dân cư khát, vì thế sáng tạo thủy. Thần biết thế gian người đói, vì thế sáng tạo mễ. Thần biết hắn không có một cái đáng yêu bằng hữu, cho nên sáng tạo ta. Nhưng mà thần cũng biết trên đời này không có ngu ngốc. Thuận tiện sáng tạo hắn, đạo diễn tổ nhìn Thư Trừng ở trước màn ảnh biểu hiện nhịn không được cười. Này tuyệt đối là Chu Diệu Vũ cao cấp HA. Vừa mới Chu Diệu Vũ còn tin nóng Thư Trừng. Hiện tại Thư Trừng liền tới đen một phen Chu Diệu Vũ. Hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm biên đạo đem hai người cho nhau phun tào một màn đua ở cùng nhau. Cũng phụ đề tổ, tới A, cho nhau thương tổn A. Chu Diệu Vũ hoàn toàn không biết Thư Trừng ở đi buồng vệ sinh thời gian đen hắn một phen. Lúc này hắn ngoan ngoãn đứng ở phòng bên ngoài chờ Thư Trừng ra buồng vệ sinh. Thư Trừng tiểu tử này như thế nào còn không ra? Chu Diệu Vũ cau mày, đè đè huyệt thái dương, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cảm giác ta lần này ra tới chính là xem hài tử. Đứa nhỏ này quả thực quá không cho người bớt lo. Chu Diệu Vũ mở ra đôi tay, cảm giác ta nhiệm vụ lần này tương đối trọng, không trải qua muốn gặp phải tiết mục tổ tổng phát rồ. Còn có một cái thư 3 tuổi yêu cầu chiếu cố. Ta như thế nào như vậy đáng thương? Người quay phim nhìn ở buồng vệ sinh cửa đứng Thư Trừng. Chu ca, không cần tiếp tục tú hạn cuối, người chỉ số thông minh ngạch trống rõ ràng là mắc nợ. Hết chương.